chỉ yêu quỷ nhãn vương phi. Chương 247 ta không được chiêu thứ hai, mỉm cười nịnh hót. Gocchuyenaudio.com. Nhìn Ngữ Diên cấp tốc đi theo tiếng vang vui mừng chạy đi, hai quỷ cùng Lý Lập cũng không chút lựa chọn theo đi qua em. Em, thanh âm của kèn Sona càng ngày càng vang dội, tâm Ngữ Diên lại càng phát ra bất an, đến tột cùng là ai đã rơi vào chỗ này. Lý Lập lần đầu tiên cảm thấy nàng chạy bộ là cực nhanh như thế, hắn nghĩ, nếu hắn không có đoán sai, lòng của nàng đích thị là đang lo lắng cho Sở Hạo đi. Thanh âm càng ngày càng gần, sau khi xác nhận phía sau vách đá nhất định có cái gì, Ngữ Diên dừng bước, nàng ý bảo bọn họ không cần nói, tiếp theo để cho bọn họ ngồi xổm xuống, mà nàng lặng lẽ hướng phía trước hoạt động một chút, nàng bức thiết muốn xem phía trước phát sinh chuyện gì, vừa hoạt động một chút, ánh vào mi mắt nàng đó là hai tân lang và tân nương, trên người bọn họ đều mặc hỷ phục, chỉ là, đối tượng của bọn họ cũng là người, một đôi là béo lão nhân cùng với một xà quái, một người là xảo lão thái cùng cóc. Các ngươi đợi ở chỗ này không nên cử động. Nói xong, nàng cầm lấy kiếm liền thật cẩn thận lách đi qua. Xà quái cùng cóc nhìn nhau mà cười thật tốt, lập tức sẽ bái đường rồi, một khi bái đường bọn họ là có thể dựa vào nhập động phòng hoàn toàn hút khô hồn phách trên người bọn họ, bởi vì chỉ có thời điểm hồn phách người vui vẻ nhất mới ăn ngon nhất. Nhất bái thiên địa, đứng ở trên cùng một quỷ quái, cao giọng la lên. Béo lão nhân kéo tiểu điệp của hắn quỳ gối trên mặt đất, xảo lão thái cùng tam sư huynh cũng quỳ gối trên mặt đất, lúc này, béo lão nhân nhìn thoáng qua xảo lão thái trong lòng rất là khó chịu, lúc này đây không phải ông không có lựa chọn bà, mà là bà buông lỏng tay ông ra, xảo lão thái liếc mắt một cái đều không có nhìn béo lão nhân, có lẽ, bà tức giận ông, nhưng ông vẫn là có chút khó chịu. Ngữ Diên tránh ở phía sau cây cầm kiếm chu tước trong tay chuẩn bị tùy thời hành động, nàng không biết chúng nó đến tột cùng muốn làm gì, hiện tại phải đợi thời cơ, nàng muốn biết rõ chúng nó đến tột cùng muốn làm gì. Đừng hết nhìn đông tới nhìn tây rồi, nhất bái thiên địa. Quỷ quái phía trên lại kêu lên, đợi chút, chợt đột nhiên, béo lão nhân đưa tay cắt đứt quỷ quái phía trên kêu lên. Ngữ Diên vốn định xông đi lên, nhưng nghe đến béo lão nhân hô ngừng, nàng lại chậm rãi ngồi xổm xuống, nàng muốn nghe xem béo lão nhân có lời gì nói. Làm sao vậy, đừng chậm trễ giờ lành, quỷ quái phía trên tựa hồ có chút không nhịn được, không khỏi thúc giục. Béo lão nhân đột nhiên đứng dậy, đem hỷ cầu trên người kéo xuống, đi vào trước mặt xảo lão thái, vươn tay đưa cho bà. Xảo lão thái nghi hoặc nhìn hướng hắn, không biết hắn muốn làm cái gì. Ta cưới nàng, không cần gả cho hắn, ta đã từng bỏ lỡ một lần, không muốn lại bỏ qua lần thứ hai. Chấm, lần đầu tiên, béo lão nhân kiên định ý nghĩ của mình, ông như vậy, không khỏi làm cho Ngữ Diên tránh ở phía sau cây nghĩ tới Sở Hạo, hắn cùng với ông thật sự rất giống. Sư huynh, xảo lão thái dừng lại, hắn như vậy, làm cho bà cảm động. Xảo nhi ta là thật sự thích nàng, ta đối với tiểu điệp chỉ có cảm ơn cùng áy náy, cùng yêu không quan hệ, cho nên ta không muốn lại bỏ qua suy nghĩ trong lòng mình. Béo lão nhân từng chữ từng câu nói, sư huynh, xảo lão thái cảm động hấp hấp cái mũi, bà đợi đã nhiều năm như vậy, bà rốt cục có thể chờ đến giờ này, trong lòng có thể không kích động, có thể không cảm động sao? Gocchuyenaudio.com. Vừa rồi bà giả vờ lựa chọn tam sư huynh, trên thực tế trong lòng của bà yêu là hắn, đã nhiều năm như vậy rồi, nếu bà quên mất như vậy, bà đã sớm thành thân rồi, há lại vẫn sẽ lẻ loi một mình đến bây giờ đâu? Khang, chàng lựa chọn nàng sao? Xà quái đứng dậy hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hướng hỏi ông. Tiểu điệp thực xin lỗi, ta yêu là nàng, từ đầu tới cuối đều chưa bao giờ thay đổi. Béo lão nhân mở ra nội tâm nói. Nghe thấy vậy, xà quái nắm chặt nắm tay, dáng vẻ bệ vệ trên người bị một cỗ phẫn nộ thiêu đốt, mà cái kia gọi là tam sư huynh, trên người vẫn toát ra dáng vẻ bệ vệ màu đen, hai người bọn họ nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều có được oán khí thật sâu, xem ra, lúc này đây hồn phách lại muốn chua xót vô vị rồi, nhưng không sao cả, có thể ăn chúng hồn phách vẫn là thực thích. Ngữ Diên nhìn thấy chúng nó dần dần thiêu đốt dáng vẻ bệ vệ, vì thế liền bật nhảy một cái vọt tới. Dừng tay, đang nói kiếm liền chỉ vào hai yêu quái này. Ngữ Diên, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Ngữ Diên béo lão nhân kinh ngạc không thôi, nhưng mà ông kinh ngạc như vậy cũng làm cho Ngữ Diên ngây ngẩn cả người, vì thế ngoái đầu nhìn lại hỏi. Ông ngoại ngươi nhận ra ta? Chấm, vô nghĩa ta như thế nào lại không biết ngươi a? Hạo Nhi đã tìm được ngươi rồi hắn ở đâu? Làm sao ngươi lại chạy đến nơi đây? Béo lão nhân không khỏi nghi ngờ hỏi. Nói dai cũng không hết, người cũng đã biết phía trước người là cái gì sao? Nàng nhìn hai yêu quái này nói. Chúng nó là xà quái cùng cóc a, béo lão nhân ăn ngay nói thật. Cái gì, Ngữ Diên lại ngây ngẩn cả người, ông như thế nào cái gì cũng biết. Cảm ơn chúng nó đã cho chúng ta biết được cảm nhận thật sự của đối phương. Xảo lão thái mỉm cười. Ngữ Diên nghe thay vậy, không khỏi hạ thanh kiếm xuống, xoay người đối diện nàng. bà có thể nhìn đến quỷ quái. Xảo lão thái cười lắc đầu. À, vậy lời này của bà là có ý gì, cái gì gọi là cảm ơn chúng nó? Ngữ Diên không khỏi buồn bực, chẳng lẽ là nàng nghe lầm, hoặc là Lý giải sai lầm. Ông ấy đã sớm nói với ta chúng là yêu quái, nhưng mà ở trong mắt của ta lại chính là tam sư huynh, mặc kệ chúng nó có phải yêu quái hay không, chúng nó làm cho sư huynh thẳng thắn. Xảo lão thái ngượng ngùng cười cười. Ngữ Diên nghe thấy vậy thật sự không biết nên nói cái gì rồi, nhưng mà nàng rất muốn biết béo lão nhân cùng xảo lão thái tại sao lại có được trí nhớ. Nhưng vừa định mở miệng thì đúng lúc này, nàng cảm giác được một trận gió mạnh mẽ đến, chỉ ngắn ngủn một giây, trước mặt nàng béo lão nhân cùng xảo lão thái biến mất, ngược lại nàng liền nghe được Lý Lập lớn tiếng gầm rú. Ngữ Diên a, chúng nó ở trong này, chúng nó ở trên cầu lấy mạng. Nghe thấy vậy, Ngữ Diên nhanh chóng chạy đi qua, Lý Lập thấy thế liền đi theo cạnh nàng lên phía trước. Già quái cùng cóc nhìn lẫn nhau một cái, chúng nó cười vô cùng là tà ác. Như thế nào, muốn cứu người, mau thả bọn họ, Ngữ Diên trợn mắt quát lớn. Giết tiểu quái, giết thạch yêu, giết nhóm xà tìm muội của ta, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ dễ dàng bỏ qua cho bọn ngươi sao? Già quái cười lạnh một tiếng, tựa hồ cười nhạo nàng không biết. Ngươi muốn quyết đấu sao? Ngữ Diên nắm kiếm chu tước nhíu mi hỏi. Quyết đấu, cóc nghe thấy vậy cười ha ha, tiếp theo nhíu mày nhìn về phía xà quái ý bảo nàng nói tiếp. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là ngu ngốc sao? Góc chuyện audio.com. Không nói đến đạo hạnh của ngươi như thế nào, ta cũng sẽ không mạo hiểm quyết đấu với ngươi, ta vẫn còn muốn sống tốt đâu, nhưng, ngươi cũng rất lợi hại, chính là, không thể tưởng tượng được ở trong này ngươi lại không có sinh ra gì ảo giác. Xà quái tiếp tục trào phúng. Ngươi nghĩ làm cái gì? Ngữ Diên đề phòng hỏi. Làm cái gì? Các ngươi đi bước một đi xuống dưới, không phải là muốn đi hướng tử cốc đi ra ngoài sao? Ngữ Diên không nói gì, mà là đề phòng nhìn hướng nó, không rõ những lời này của nó nói hàm nghĩa là cái gì. Ta cho ngươi biết, không ai có thể rời đi khỏi sống mơ mơ màng màng, cái gì gọi là tử cốc chính là người hoặc là quỷ quái đi đến nơi kia đều tử vong, mặc kệ đạo hạnh của ngươi lợi hại đến cỡ nào kết cục đều là giống nhau. Xà cười quái dị nói, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngữ Diên nhíu mày hỏi. Ta cho ngươi biết, ở tử cốc có một nhân vật cuối cùng, đó là tử vong chi thần, danh như ý nghĩa đều là chết, ta cũng vậy không muốn làm khó dễ ngươi, ta cũng vậy không muốn đi quyết đấu, ngươi đã có thể đi đến một bước này, như vậy ta cũng vậy không muốn ngăn cản cái gì, như vậy đi ta liền giúp đưa các ngươi đến tử cốc như thế nào. Lời của già quái nói xong, cóc không khỏi ha ha cười cười. Ngươi muốn làm cái gì? Ngữ Diên nghe vậy cảm thấy sự tình tựa hồ không đơn giản, vì thế đi lên phía trước. Đưa các ngươi đi tìm tử cốc a, nói xong, nó cùng cóc tinh bật nhảy một cái, đúng lúc này, cái cầu chắc chắn ầm ầm sập, béo lão nhân cùng xảo lão thái thuận thế đổ xuống. Ông ngoại, Ngữ Diên thấy thế lớn tiếng kêu lên, theo bản năng chạy tới đưa tay kéo ông, béo lão nhân lớn tiếng la lên bảo nàng chạy nhanh rời đi, sốt ruột cứu người nàng làm sao có thể đi nghe khuyên can, nhưng mà làm cho người ta thật không ngờ là cái cầu kia sập một khắc phía dưới giống như là một lực hấp mạnh mẽ, làm cho thân mình bọn họ thật mạnh rơi xuống, mà Ngữ Diên không chỉ không chạm vào được tay béo lão nhân mà mình cũng đi theo rớt xuống. Ngữ Diên, Lý Lập thấy thế cũng đi theo nhảy xuống, khiếp đảm tử vong chi thần toàn bộ bị bỏ lại sau đầu. Đại bàn cùng A Quý liếc mắt nhìn lẫn nhau một cái, như là có ăn ý giống như gật đầu cùng nhau nhảy xuống, mặc kệ nàng đi nơi nào, bọn họ cũng toàn bộ đi theo. Gió mạnh mẽ ở bên tai của nàng cấp tốc xuyên qua, phía dưới như là động không đáy, mà ánh mắt của nàng bắt đầu xuất hiện mê muội, bên tai tiếng gió cấp tốc làm cho nàng gắt gao nhắm hai mắt lại, đúng lúc này, bên tai của nàng truyền đến từng đợt thanh âm quen thuộc. Ngữ Diên, ta rất nhớ nàng. Ngữ Diên, nàng tiểu ngốc nghếch này. Ngữ Diên, thực xin lỗi lúc trước làm tổn thương nàng. Ngữ Diên hãy chiếu cố đứa nhỏ thật tốt chúng ta. Con của chúng ta, Ngữ Diên, ta không được, không được, Sở Hạo, ngay trong nháy mắt này, nàng đột nhiên mở mắt, những âm thanh này là Sở Hạo, đúng vậy, là thanh âm của hắn đến tột cùng làm sao vậy? Cái gì gọi là không được? Trong lòng sợ hãi càng lúc càng lớn, mà bên tai của nàng truyền đến là không chỉ có tiếng gió, còn có một ít thanh âm suy yếu, ta không được, không được, rốt cục nàng không thể nhịn được nữa nhắm lại ánh mắt giống lớn kêu. Sở Hạo, cách chương.